Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2902, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2902. Đây là chiêu thức mà rất nhiều y võ đều biết, nhưng châm bạc cường hóa của Vương Kiều khác với người thường. Trên những chiếc châm bạc này đều bôi thuốc đặc chế, một khi xâm nhập vào người, không những có thể nâng cao sức mạnh và tốc độ của Vương Kiều, mà còn có thể bao phủ một lớp khí đáng sợ ở bề mặt hai lòng bàn tay của ông ta. Nếu tầng khí này đánh trúng người thì có thể sinh ra sức mạnh ăn mòn giống như axit. Lâm Chính đã bao giờ được thấy thủ đoạn như vậy chứ? So được vài chiêu với Vương Kiều, anh liền phát hiện lòng bàn tay và cánh tay của mình đều bị ăn mòn, rớt từng mảng thịt lớn, máu me be bét, nhìn rất đáng sợ. Thằng oát ngông cuồng, chiêu này thì cậu sợ rồi chứ? Vương Kiều hừ mũi. Cũng chỉ được thế thôi, Lâm Chính lắc đầu. Ngông cuồng. Vậy thì tôi sẽ khiến cả người cậu tan chảy hết. Vương Kiều nổi giận, lại vung hai bàn tay lên, vỗ về phía Lâm Chính. Vương Kiều, ông muốn dựa vào chút thủ đoạn này để thắng tôi sao? Liệu ông có đùa giỡn không vậy? Lâm Chính lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không nương tay nữa. Hai tay lại rút châm bạc ra, đâm vào hai cánh tay, sau đó lại rút châm bạc ra, lại đâm, lại rút ra, lại đâm. Lặp đi lặp lại như vậy 5 lần, mọi người xung quanh há hốc miệng. Vương Kiều cũng kinh ngạc, đây là châm pháp gì vậy? Ông ta thầm nghĩ, nhưng lúc này thực sự không còn cơ hội để suy nghĩ nữa. Chết, Vương Kiều nhỏ giọng ngầm lên, đập một trường về phía Lâm Chính. Nhưng đúng lúc này, Lâm Chính đanh mắt lại, giơ cánh tay lên siết chặt thành quyền, nhằm thẳng vào lòng bàn tay đang đánh tới của Vương Kiều. Bốp, hai trường va chạm, khí tức ở lòng bàn tay Vương Kiều lập tức ăn mòn một lớp da thịt trên nắm tay Lâm Chính. Nhưng sức mạnh như sóng to gió lớn trên nắm tay bỗng nổ tung, khiến xương tay Vương Kiều gãy gập như một dòng điện lan khắp toàn thân ông ta. Rác, một âm thanh vang lên, Vương Kiều bay ngược ra ngoài, như một con diều đứt dây, nặng nề ngã xuống đất. Mọi người đều kinh ngạc, cách chương.